Sự trả thù của cô gái vô cảm, The Revenge of Emotionless Girl. Chương 6, ngày qua ngày. Gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đây đã qua kỳ thi kiểm tra chất lượng, phải nói thời gian vừa qua nó cực kỳ khổ sở khi vừa đi làm vừa phải đến trường học chịu sự xỉ và mỉa mai của các học sinh khác, nó luôn bị mọi người xa lắm ca một ai quý mến. Nó cũng yêu âm nhạc và thường đến phòng nhạc một mình, thậm chí là lén vào phòng nhạc. Ẩn mình trong ánh sáng yếu ớt có trong phòng, một bóng dáng người con gái lặng lẽ kéo một bản nhạc buồn bằng cây vĩ cầm đã cũ kỹ nhưng âm thanh vẫn còn rất êm tai. Nó đứng đó, tay kéo đàn nhưng đôi mắt nhắm chặt cảm nhận từng nốt nhạc, từng hình ảnh đau đớn, gia đình, anh, ba nuôi, tất cả. Tất cả dần tan biến thành màn khói ảo. Tách, một giọt nước trong suốt chợt rơi xuống làm tiếng đàn chệch đi, nó quay đi, vội đặt lại cây violin chỗ cũ và mang ba lô rời đi. Mai đã đứng đó, đã chứng kiến tất cả. Thật ra nó cũng rất yêu âm nhạc. Mai, mắt Mai rũ xuống, tại sao? Tại sao khi nhìn vào nó là một người con gái bình thường, thậm chí lầm lì và có thể bệnh tự kỷ. Nhưng hình ảnh của nó lúc nãy lại hiện lên, Mai vẫn luôn suy nghĩ, nó là người rất đặc biệt, có một cái gì đó đang ẩn sâu, chôn vùi vào trong người nó. Bởi Mai vừa cảm nhận được bản nhạc mà nó vừa kéo, quá đỗi đau buồn. Nó mang một cảm giác buồn bã uất hận. Trở lại với lớp học ngày hôm nay, mọi người trong trường đều rất háo hức bởi hôm nay là ngày sẽ công bố kết quả sau cuộc kiểm tra chất lượng vừa rồi. Nó vẫn vậy, chỉ có điều hôm nay nó đến lớp trễ nhưng vẫn sớm hơn giáo viên một chút. Nó đến và ngồi xuống chỗ của mình, hình vẽ, nước sơn cùng những đường compa, lung tung trên bàn nó. Cả lớp thấy nó đứng như đứng hình liền hả hê, Từ Anh thấy thế vui lắm nhưng cũng đến ra vẻ giúp đỡ một chút. Vờ lấy khăn giấy lau bàn hộ nó nhưng nó lại im lặng và ngồi xuống, vẫn rất bình thường ca xem Từ Anh ra gì, nhưng Từ Anh vẫn nhìn nó với ánh mắt âu yếm. San Chi thấy nó ca quan tâm nhìn Từ Anh lấy một cái liền đến chặn tay và kéo Từ Anh về chỗ. Cậu, làm gì vậy, để mình giúp em mình, Từ Anh vừa ấp úng nói. Yên tâm đi, một lát nữa có kết quả thi, với thân phận của nó mà đứng bét cái lớp này thì cũng sẽ bị đuổi khỏi trường thôi. Đồ dơ bẩn, San Chi nói thề liền kéo Từ Anh ngồi xuống cạnh mình và ném cho nó với ánh nhìn khư bỉ. Lần trước chỉ qua ngày sau, San Chi đã xin cô cho Từ Anh ngồi cùng mình. Ha, các em chú ý, hôm nay cô sẽ công bố kết quả. Ai đứng nhất bảng vậy, cô Mai hay Ryan vậy cô? Một bạn nữ hỏi, thôi đi, lần nào mà hai người đó ca đồng đầu bảng chứ? San Chi nói, hư, im lặng cho tôi, lần này thì kết quả có chút thay đổi. Cả Ryan và Mai đều đồng hạng. Nhưng, là hạng 2, cô giáo cũng có chút ngập ngừng nhìn sắc mặt của hắn. Ê, Ryan và Mai hạng 2 vậy ca lẽ bà hạng nhất hả? Lucas khều nói với En, ông thì có, bài thi hôm trước khó, tôi bỏ hai câu, tôi tưởng hai người họ nhất chứ, ca lẽ là ông, En nghĩ sau đó chỉ ngược lại Lucas, ý nghĩ Lucas giỏi ngầm nhưng hiểu rõ nhất chính là Lucas. Ca đúng, hôm đó mình nhớ mình làm bài cũng tốt nhưng vẫn còn sót. Ca thế nào, vậy hạng nhất là ai vậy? Phía dưới bắt đầu bàn tán xôn xao. Im cho tôi, người này các em ca thể ngờ đâu. En đứng hạng tư với kết quả 97-100, tiếp theo là Lucas 98-100, Brian và lớp trưởng đồng hạng 99-100. Nhất bảng kỳ này là An Tử Kỳ với kết quả xuất sắc 100-100. Gocchuyenaudio.com. Cô giáo vừa đọc xong kết quả, hắn vẫn bình thường nhưng thoáng chút ngạc nhiên, còn En, Lucas và mọi người phía dưới vừa nghe xong như sinh vật lại nhìn nó với ánh mắt hằn học. Riêng Từ Anh thì đen mặt, Mai thì thâm trầm như đang suy nghĩ điều gì đó. Một người tầm thường vào học bằng học bổng, thường bị ức hiếp, vẻ ngoài xấu xí, được coi là tự kỷ mà lại là người xuất sắc và trở thành người đứng đầu với thành tích phá kỷ lục của mình. An Tử Kỳ, rốt cuộc cô là ai? Hai con người nhưng có cùng một suy nghĩ. Sau khi báo kết quả bà cô cũng đi luôn chẳng chúc mừng hay gì đó. Nó nghe kết quả như ca nghe, vẫn ụp mặt mà ngủ. Hôm nay, được xem như là một ngày may mắn đối với nó bởi ca có bọn San Chi hay người chị yêu quý của nó kiếm chuyện. Nó thu dọn sách vở và ra về. Đi ngang qua phòng nhạc nó nán lại đôi chút bởi bên trong nó nhìn thấy F4 đang cùng nhau tập hát hay nhạc cụ. Nó nhìn Mai bên chiếc piano, nhẹ nhàng đánh từng phím đàn, bên cạnh là En thổi sáo cùng Lucas tập luyện, riêng hắn, nó thấy hắn ngồi ghi chép gì đó sau lại xé đi và ném sang một bên, caravat trên cổ hắn cũng tháo ra trông vẻ rất bực dọc. Nhưng ánh nhìn của nó lại dừng ở cây vĩ cầm đã cũ kỹ nằm ở một góc kia. Chẳng ai quan tâm hay cần nó. Nán lại một lúc cuối cùng thấy F4 chuẩn bị về, nó lại ép người vào một góc để bọn người đó rời đi sau đó lặng lẽ vào phòng nhạc. nhặt từng tờ giấy mà hắn vo lại ném dưới sàn, nó lật ra, thì ra là hắn đang sáng tác một bài hát nào đó, ca từ cũng rất lãng mạn. Nhưng vẫn còn dang dở. Thấy thế, nó để ba lô xuống, ngồi nhìn bên ngoài một lúc sau đó viết nốt phần còn lại. Để lại chỗ cũ và rời đi. F4, các em đã có chuẩn bị gì cho concert sắp tới chưa? Trường ta sẽ phải đối đầu với King, em, Queen của trường Moon, King, em, Queen nổi tiếng ca vừa đâu, đã đạt rất nhiều giải. Hiệu trưởng đang bàn luận với F4, chúng em sẽ cố gắng à, em nghĩ trường ta sẽ thắng. En tự tin nói sau đó cả nhóm rời khỏi. Tại sao lúc nãy cậu lại nói thế En? Lucas ý ám chỉ rằng bọn họ vẫn chưa chuẩn bị. Chúng ta thế này chẳng lẽ thua họ sao? Tôi là ai chứ? En có chút tự đắc. Hắn nghe thế bỏ đi trước chắc đến phòng nhạc. Cậu đừng đắc ý quá. Bài còn chưa có. Mai bỏ đi sau khi nói với En. En nghe xong cũng thôi bỏ ngoài tai. Hắn đến phòng nhạc Mai cũng thế. Vừa vào đã thấy sấp giấy hôm qua nhăn nheo giờ lại ở trên bàn cạnh chiếc piano. Bài hát hôm qua hắn còn đang sáng tác giờ nhưng hôm nay phần còn lại đã có người viết nốt. Chữ via rất đẹp, ca từ rất chuẩn và phù hợp. Hắn ca biết là ai nhưng hắn nhất định phải tìm ra người này. Nó đang mang ba lô tai vẫn còn headphone chân mang giày bệt trắng bước nhẹ nhàng về nhà. Nhưng nghe đâu đó tiếng đánh nhau, như đang tranh chấp điều gì đó. Hạ An Di, tại sao chị lại cướp anh Lucas của tôi? Nó đi đến thêm chút nữa thì nhận thấy En và Lucas đang bị một tụi áo đen vây quanh, đối mặt thì có cô gái còn rất trẻ có thể nhỏ hơn nó đang lớn tiếng với En. Ellie em làm gì thế? Lucas nói khi biết Ellie được mệnh danh là Queen của trường Moon và sẽ đối đầu với trường Anh trong buổi hòa nhạc tới. Hạ An Di, chị thích thổi sáo vậy. Nếu như đôi tay hay khuôn mặt chị bị biến dạng thì sẽ thế nào ha? Chị có còn đứng trước đám đông mà thổi sáo nữa hay không? Ellie nói xong sau đó rút ra con dao sắt bén trong khi ra lệnh cho người bắt Lucas và giữ anh sang một bên. Đừng nói nhiều nữa, được mệnh danh là Queen cô làm gì chẳng được. gocchuyenaudio.com Lên đi, En lạnh lùng nói ra, Lucas đưa ánh nhìn lo lắng về phía En nhưng En quay đi tập trung vào trận chiến. Thật ra cô chỉ vừa mạnh mẽ vậy thôi, chứ thật ra một chút võ phòng thân cô biết chút biết không? Ellie ca nói nhiều liền ra lệnh và cả hai lao vào trận chiến. Dĩ nhiên En là người đấu ca lại, nói thẳng ra En chỉ được lời nói, hành động ca nhiều. Lucas nhìn En với ánh mắt lo lắng khi thấy người En bắt đầu mang thương tích. Chợt may gần đến lúc ngã quỵ, nó bay đến, headphone nó đã mang trên cổ ca còn trên tai. Cô là ai? Ellie hỏi nó nhưng nó ca trả lời, sau đó Ellie nhếch môi khinh bỉ, xông lên. En đang khuỵ giữa vòng vây của địch, nó thì đang đứng bên cạnh, từng đòn của nó rất chuẩn xác, ca ngờ thân thủ của cô tốt đến vậy. Được, nếu muốn cứu họ thì tay đôi đi. Ellie nó ca nói gì chỉ nhìn En sau đó nhìn Lucas, anh bị họ giữ lấy hai tay ca làm được gì? Tùy cô, lần đầu tiên nó thốt ra hai từ, En tuy biết mình đau rát bởi thương tích trên người nhưng lại rợn người khi nghe thanh âm sắc lạnh khi lần đầu tiên cô nghe nó nói ra. Cô cứ tưởng nó tự kỷ như mọi người thường nói, xem ra cô nên suy nghĩ lại, cuộc chiến hát chỉ còn hai, Ellie ca phải đối thủ của nó. Bởi thân thủ nó rất tốt vì luyện tập từ nhỏ, chỉ phút chốc nó đã cướp đi con dao của Ellie. Nhưng Ellie bất ngờ phòng thêm con dao khác, En ca còn hơi sức nhưng vẫn phải thốt lên hai từ cẩn thận với nó. Nhưng nó là ai? Là một Triệu Tử An, công chúa của nhà họ Triệu, thử thách gì mà chưa trả qua. Nó tránh nhẹ và bay lên chụp lấy con dao thế là xong. Nó bẻ lấy hai con dao ấy thành xác vụn và dùng lực nhẹ đả lấy hai vai Ellie làm Ellie thụt lùi vài bước. Xem ra hôm nay tôi gặp cao thủ, còn cô chờ đó, hẹn ở buổi hòa nhạc, Ellie nói xong kéo người rời đi. Cách chương.